Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 990, chương 145. Vân Vận tới rồi, mà Bảo gia lão trầm mặc, một lúc sau mới chỉ có nói ra, ngươi nói những thứ này lời nói, đại biểu của cá nhân ngươi ý tứ, cũng là ngươi toàn bộ Vân Lam Tông ý tứ. Vô Ngạo chưa kịp trả lời, một làn gió thơm truyền đến, bạch y như tuyết Vân Vận, người nhẹ nhàng mà rơi, đi tới Vô Ngạo bên người, lạnh giọng nói ra, Vô Ngạo ý tứ, chính là ta Vân Lam Tông ý tứ, cùng Vân Vận cùng nhau tới trước, còn có Vân Lam Tông 100 danh đấu linh cường giả tạo thành trưởng lão đại quân. Lĩnh đội, còn có 3 gã thất tinh đấu vương cấp khác trưởng lão. Sư phụ, Vô Ngạo hô to một tiếng, chạy nhanh tới Vân Vận bên người, xòe bật tay ra, một bả vô ở Vân Vận ngọc thủ. Ngươi tới rồi, ngươi sông lớn như vậy nhiễu loạn, ta có thể không tới sao? Vân Vận trắng Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng nói ra, vừa rồi chú ở Gia Mã thành đệ tử, gặp lại ngươi quá độ thần uy sau, lập tức đem tin tức truyền cho tông môn, ta sợ ngươi và Yên Nhiên có đại phiền toái, liền lập tức mang theo tông môn các trưởng lão chạy đến. Có thể nhường cho sư phụ không có nghĩ tới là, ngươi cư nhiên lợi hại như vậy, một người một mình đấu ma bảo gia lão cùng 10.000 đại quân. Vô Ngạo a hát a tiếu nói, đây đều là nâng sư phụ hồng phúc. Không có sư phụ giáo dục, nào có Vô Ngạo tung he linh tách nhập nay thiên. Khen ngươi một câu, ngươi liền ngay. Vân Vận đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo, nói tiếp, hôm nay sự tình ngươi dự định giải quyết như thế nào? Hừ hừ, Gia Mã Hoàng thất lại muốn ở Gia Mã thành lưu ngươi, cái này đã xúc phạm sư phụ cùng Vân Lam Tông nghịch lân, chỉ cần ngươi nguyện ý, sư phụ lập tức dẫn theo tông môn cao thủ, đem Gia Mã Hoàng thất tiêu diệt, Vân Tông chủ. Đúng lúc này, mà bảo gia lão cũng là cười khổ đối với Vân Vận thi lễ một cái. Chậm tiếng nói ra, vây công Vân Vô Ngạo cử động, lại là của chúng ta một lỗi lầm lớn. Cái này đều là trách nhiệm của ta. Nếu như Vân Lam Tông không nên trách tội, liền trực tiếp đem ta tóm lại xử trí được rồi. Mà bảo gia lão, ngươi nghĩ lấy một mình ngươi chết, đem đổi lấy Gia Mã Hoàng thất lay lắt thèm thở gấp. Cái này có phải hay không quá mức ý nghĩ kỳ lạ rồi hả? Vân Vận cười lạnh nói, ta là có chút ý nghĩ kỳ lạ, nhưng là, các ngươi có nghĩ tới không? Nếu là ngươi nhóm hôm nay giận dữ, diệt Gia Mã Hoàng thất, Gia Mã đế quốc mất đi Hoàng thất, sẽ biết loạn thành bộ dáng gì nữa. Chỉ sợ các ngươi Vân Lam Tông cũng không chiếm được chỗ tốt gì chứ. Lại nói, một ngày xuất Vân đế quốc, Nhật Nguyệt đại quân của đế quốc cùng tông môn nghe tin tới rồi phân lời, Vân Lam Tông có thể gánh nổi sao? Ma Bảo gia lão thở dài nói rằng, Vô Ngạo cắt đứt Ma Bảo gia lão lời nói, cười lạnh nói, án ngươi nói như vậy, Hoàng thất hôm nay không chỉ có không sai, còn phải bị Vân Lam Tông tha thứ cùng bảo vệ. Hắc hắc, cái này, khả năng sao? Ngược lại sau ngày hôm nay, Vân Lam Tông cũng cùng Gia Mã Hoàng thất thủy hỏa bất tương dung. Sự tình hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, mã, ta liền dẫn người, trực tiếp đem Gia Mã Hoàng thất diệt. Cùng lắm thì chúng ta Vân Lam Tông lại bồi dưỡng một cái thế gia vọng tộc gia tộc làm hoàng thất. Như vậy lời nói, cố gắng bọn họ còn càng nghe lời nói chút. Trong lúc nói chuyện, Vô Ngạo đã là đằng đằng sát khí, mà bảo gia lão sắc mặt. Một bên, tâm lý thật đúng là sợ Vân Lam Tông quyết đến, diệt Gia Mã Hoàng thất. Giữa lúc Vô Ngạo suy nghĩ có muốn hay không thực sự lăng diệt Gia Mã Hoàng thất, đổi lại một cái nghe lời hoàng thất, mà bảo gia lão kinh hồn táng đảm, không biết nói như thế nào lời nói lúc, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm cô gái truyền tới. Vân Vô Ngạo, ta có chuyện muốn nói. một thân quần xanh yêu dạ trưởng công chúa mang theo toàn thân áo trắng thiên tháng tiểu công chúa đã đi tới Vô Ngạo Phương. Ta là đại công chúa, cũng là Gia Mã Đế quốc mặc cho quốc vương người thừa kế yêu giả. Bên cạnh vị này chính là muội muội ta, ngươi có thể tới cùng ta nói lời nói sao? Đương nhiên có thể, Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, mang theo Vân Vận thả người phiêu lạc nhi, Nạp Lan Kiệt, Pháp Mã mấy người cũng theo nhẹ nhàng tới, mà Bảo Gia lão cười khổ một tiếng, điều khiển lấy đấu khí cánh chim, rơi xuống phương. Yêu dạ trưởng công chúa, ngươi có cái gì lời nói, mau sớm nói đi, Vô Ngạo từ tốn nói. Ngươi, yêu dạ đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Vô Ngạo liếc mắt, nâng tay lên trong hoàng sắc quyển trục, nói, ta mang đến phụ hoàng thánh chỉ. Thánh chỉ, ha ha, xin hỏi trưởng công chúa có hay không cần chúng ta quỵ hành lễ? Vô Ngạo cao giọng phá lên cười. Trong tiếng cười, tràn đầy khinh thường, càn rỡ, yêu dạ lập tức bị Vô Ngạo cắt được mặt cười tái nhợt. Sinh lòng lửa giận, thế nhưng, nghĩ đến Vô Ngạo không cố kỵ gì cùng hung dữ cuồng bá nói. Yêu dạ vẫn là chỉ phải đau khổ nhịn xuống. Vân Vô Ngạo tuổi còn trẻ, cũng đã là đấu hoàng cường giả tối đỉnh, chính là Gia Mã Đế quốc đệ nhất nhân. Hoàng thất chúng ta làm sao dám làm cho ngài hành lễ? Yêu dạ cắn răng trắng, chậm rãi nói ra, ta mới vừa cùng phụ hoàng mẫu hậu thương, mặc dù chúng ta nhất trí cho rằng Hoài Vương vô cớ khiêu khích trước đây, đáng chết. Hơn nữa, Hoài Vương dám can đảm phá hư hoàng thất cùng Vân Lam Tông quan hệ thân mật, càng là nên cả nhà tru diệt. Ngay mới vừa rồi, phụ hoàng đã tống ra một chi quân đội, chạy tới Hoài Vương đất phong, giết cả nhà của hắn đi rồi. Nói vậy lúc này, Hoài Vương toàn gia già trẻ, đã bị chém đầu. Vân Vô Ngạo, ta nghĩ, kết quả này, ngươi nên thỏa mãn chứ? Vô Ngạo sững sờ, chợt ha ha cười nói, hoàng thất chuyển biến, thật đúng là nhanh à. Tấm tắc, nhanh như vậy sẽ giết Hoài Vương toàn gia. Các người hoàng thất thật là lạnh huyết tàn bạo. Bất quá, kết quả này, ta rất thích. Thế nhưng, còn xa xa đàm luận không hài lòng. Bởi vì, nay thiên xuất hiện một cái Hoài Vương khiêu khích ta. Rõ ràng thiên sẽ xuất hiện người thứ hai. Người thứ ba Hoài Vương ta Vân Vô Ngạo cũng không muốn. Mỗi ngày đều không ngừng giết vương gia. Giết đại quân cái này có thể quá phiền toái. Cùng với như vậy, ta còn không bằng trực tiếp diệt Gia Mã hoàng thất đây. Ngươi, không biết là lần đầu tiên nghe được Vô Ngạo lên tiếng muốn tiêu diệt Gia Mã hoàng thất. Yêu dạ là tức được ngọc dung thiết dục, thân thể mềm mại run rẩy. Nhưng là, Vô Ngạo thực lực cường đại bày ở nơi đó. Yêu dạ không có cách nào, chỉ phải tiếp tục đau khổ nhịn xuống. Thân môn, ta kiêu kiêu. 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386.177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.